Xuyên sách thập niên 80, xé mặt cả nhà ông bố cặn bã. Chương 48, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Nha chớp mắt nhìn về phía cậu hai mình ở bên cạnh. Cậu hai, mợ nhỏ đối với cháu thế nào? Cậu sẽ trả gấp đôi, nhưng cậu nhớ đừng mua màu đỏ nhé. Mợ nhỏ không thích đâu. Chu Phục Hưng đột nhiên cảm giác như mình vừa nuốt phải một con rùa già, nghẹn họng đến không nói được lời nào, sắc mặt tái nhợt. Còn có bà mợ nữa. Đại Nha lại nhìn về phía Tôn Thái Hà. Bà mợ sẽ chút giận thay bọn cháu theo cách tương tự. Bà cũng phải nhớ kỹ không được mua màu đỏ. Mợ nhỏ thích áo sơ mi trắng. Cháu cảm thấy mua vải màu sáng, mợ sẽ thích. Cháu, Tôn Thái Hà tức giận. Trong miệng có lời muốn nói, nhưng một chữ cũng nói không nên lời. Bà ta cảm thấy loại chuyện này có chút quen thuộc. Cẩn thận suy nghĩ lại, đây chẳng phải là boomerang ngày đó Thủy Lang dẫn lại lời nói của Kim Sảo Chi để đáp lại cô ta. Bà ta cũng học theo sao? Lúc đó bà ta học được, cắn lại khiến sắc mặt của Kim Sảo Chi mỗi lúc một xanh hơn. Bà ta còn cảm thấy cực kỳ thống khoái. Không ngờ hôm nay bà ta lại bị Đại Nha đờ, lại. Hơn nữa tốc độ còn nhanh hơn khả năng lượn vòng của bà ta ngày hôm đó. Còn chưa kịp lợi dụng được thứ gì, đã bị Đại Nha giúp Thủy Lang C người không đền mạng kia lợi dụng một khoản lớn. Chu Phục Hưng dùng hết sức lực toàn thân đè xuống hơi thở bị tắc nghẽn. Anh ta vẫn chưa quên giờ phút này. Ngoài việc để chị cả sống cùng gia đình bọn họ, điều quan trọng nhất là thể hiện phong độ của mình trước mặt lãnh đạo. Anh ta vội vàng ôm lấy Tam Nha bên cạnh. Tam Nha, vừa rồi cháu nói mợ nhỏ chỉ ăn một mình, không cho cháu ăn, cho nên bữa nào cháu cũng phải chịu đói bụng phải không? Mợ nhỏ rất xấu xa đúng không? Không phải đâu. Tam Nha lắc đầu, mợ nhỏ tự gắp ăn xong, quay đầu lại cho bọn cháu ăn. Nụ cười của Chu Phục Hưng lập tức cứng đờ. Cho các cháu ăn à? Cháu ăn xong thấy ngon lại ăn nhiều, rất nhiều. Tam Nha bẻ ngón tay. Còn ăn, chị hai ăn, chị cả còn chưa ăn. Mợ nhỏ lại bảo chị cả ăn, ngồi vào bàn, lại tiếp tục ăn. Cá đù vàng ăn rất ngon, giòn giòn, thơm thơm, béo ngậy, mợ nhỏ. Được rồi, Chu Phục Hưng thở hổn hển. Anh ta nói những lời vừa rồi là cố ý dẫn đường cho Tam Nha, cho rằng Tam Nha sẽ khác với Đại Nha. Cho dù cô bé không nghĩ ra gì, cũng sẽ gật đầu thuận theo lời nói của mình. Kết quả là Tam Nha rất có chủ kiến, nói ra những lời mà anh ta hoàn toàn không muốn nghe chút nào, nhất là hoàn toàn không muốn để cho lãnh đạo đơn vị nghe được. Nếu biết trước thì anh ta đã không hỏi, nếu không hỏi, anh ta vẫn còn có thể giả vờ như không biết rõ ràng, không đến mức không thể đối mặt với những người lãnh đạo đang đứng sau lưng mình. Kim Sảo Chi và Chu Phục Hưng tâm linh tương thông. Cô ta rất muốn giúp Chu Phục Hưng thay đổi ấn tượng trước mặt các lãnh đạo, vội vàng kéo Nhị Nha lại gần, lấy một cái kẹo sữa trong túi ra. Nhị Nha, cháu chưa bao giờ được nếm thử kẹo sữa phải không? Đây là kẹo sữa, vừa thơm vừa ngọt, cháu nói cho mợ biết, mợ nhỏ ích kỷ như thế nào, nói rồi mợ sẽ cho cháu ăn. Đôi mắt của Chu Phục Hưng sáng lên, nhìn về phía Nhị Nha. Vợ chồng Lưu Khúc cũng ôm hy vọng, nhìn về phía Nhị Nha. Nhị Nha lấy trong túi ra một nắm kẹo sữa thỏ trắng. Sau khi mợ nhỏ nếm thử hương vị của kẹo sữa, nhất quyết bắt bọn cháu phải ăn. Mợ nhỏ còn nói nếu ăn ít có nghĩa là bọn cháu không ủng hộ mợ nhỏ kết hôn với C. N.S. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mợ nhỏ đã chuẩn bị một túi lớn kẹo sữa thỏ trắng đặt lên bàn. Bọn cháu và mẹ đành phải ăn liên tục cho đến khi no căng bụng. Thực sự không thể ăn được nữa, đành phải chia ra nhét hết vào túi mới khiến mợ nhỏ hài lòng. Kim Sảo Chi, Chu Phục Hưng tức giận đến mức lồng N, G, Ự, C phập phồng, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng. Hai vợ chồng Lưu Khúc hoàn toàn ngậm miệng. Tôi đã nói rồi, cô gái đó vào thời điểm mấu chốt đã xông ra cứu gia đình Tiểu Hủy thoát khỏi cơn nước lửa. Làm sao chỉ không đến hai ngày đã ra tay với mấy đứa bé gái này được? Ôi, vừa rồi tôi còn thật sự tin tưởng. Hai vợ chồng Phục Hưng này cũng thật là, sao cứ muốn tạt nước bẩn vào người cô gái đó chứ. Cách chương.